nhưng nếu dùng nó để tự vệ thì thật đơn giản. Ngũ sắc biến thân, ngươi cũng là người của Ngũ Quan tộc. Không đúng, nếu là người của Ngũ Quan tộc, từ thánh giai trở lên, ta không thể nào không nhận ra. Chẳng lẽ là... Được, được, bất kể ngươi có phải là người do các lão gia hỏa kia phái ra hay không, cho dù tiêu hao hơn 100 năm pháp lực, ta cũng muốn đánh chết ngươi ở nơi này. Người điểm chủ có chút giật mình, lẩm bẩm mấy tiếng, nhưng sau đó sắc mặt trở nên càng khó coi, thậm chí có chút dữ tợn. Đáng sợ, dường như nhớ đến một sự tình, khiến hắn cực kỳ thống hận. Vừa dứt lời, gã gầy đen nhấc cánh tay hung tợn chỉ về nơi xa xa, cuồn cuộn ngũ sắc quang hải bốn phía, bỗng phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, hướng trung tâm mà bay tới, hóa thành một ngũ sắc quang cầu. Ngay lập tức, quang cầu này xoay tít một vòng, lại một lần nữa huyền hóa ra một hư ảnh ngũ sắc khổng tước. So với hư ảnh khổng tước của Hàng Lập thì đúng là một trời một vực. Nhưng hư ảnh này không lập tức công kích Hàng Lập, mà ngược lại dưới sự huy động của hai cánh, nó thuận gì biến mất. Một khắc sau, ngũ sắc quang hải dưới chân người điểm chủ quay cuồng một trận. Hư ảnh khổng tước lại phiêu phù hiện ra. Hắn mỉm cười, đạp chân xuống hư ảnh. Hai bàn tay tự hướng vào người liên tục phát chỉ. Hơn 10 đạo quang hoa lóe lên rồi biến mất vào trong thân thể. Một màn quỷ dị xuất hiện, thân hình gã gầy đét nhất thời tan rã từ dưới chân đến đầu. Sau một lát, cơ thể nguyên vẹn lại sát nhập hoàn toàn vào hư ảnh khổng tước. Mà khổng tước vốn chỉ là hư ảnh, kêu một tiếng tìm mình, từ trong thân thể liệu mạng phùng ra ngũ sắc phù văn, tạo thành pháp trận. Thân hình khổng lồ như vậy, nhưng trong chốc lát hóa thành thực thể. Đồng thời, một cổ khí tức đáng sợ của hợp thể hậu kỳ tu sĩ ảo ạt tuôn ra từ thân thể ngũ sắc khổng tước. Nguyện khí tại trăm dặm phù cận bị cổ khí tức này ảnh hưởng, vốn không thể nhìn thấy, giờ lại hóa thành muôn vàng những sợi tơ sáng ồ ạt hướng về ngũ sắc khổng tước mà trút vào. Tù vị của khổng tước to lớn tiếp tục cuồng trướng thẳng đến trạng thái hợp thể hậu kỳ đỉnh phong. Hai cánh vỗ một cái làm cho hư không mơ hồ dao động một trận. Vô số phù văn phập phù hiện ra từ bốn phía, uy năng dường như không thể nào chống đỡ được. Chương 1852 Hỏa Linh Chi Chiến, phần cuối. Hàng Lập tận mắt thấy cảnh này thì không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Người điểm chủ không chỉ phong xuất ngũ sắc thần quang lợi hại vô cùng, bây giờ thần thể cùng pháp tướng khổng tướng hợp hai làm một, tự vị trực tiếp bạo tăng lên hai cấp. Thần thông này không khỏi quá mức kinh người. Thì ra là vào điều này, chẳng trách đối phương luôn luôn trấn định. Lúc này đừng nói là chuyện hợp thể trung kỳ có thể đánh chết gà gầy đét, mà có thể tự bảo vệ mình hay không còn là khó nói. Trong lòng Hàng Lập kinh ngạc, nhưng tự nhiên không chút sợ hãi. Đối phương đã thi triển ra đòn sát thủ, tự nhiên nhất quyết muốn phân sinh tử với hắn. Cho dù bây giờ hắn cứ ý dừng tay, thì ngư điếm chủ cũng tuyệt đối không đáp ứng. Được, rất tốt. Nếu là như vậy, thì Hàng Mộ cũng muốn xuất ra một vài thứ, mới có thể để đạo hữu không coi thường. Thành âm băng lạnh bỗng truyền ra giữa không trung. Theo đó, thần quang ngũ sắc khổng tước do Hàng Lập biến thành, đột nhiên tỏa ra một vần kim quang, bao lấy toàn bộ thân thể. Tiếp theo kim quang chói lòa, trong khoảnh khắc, một vật khổng lồ vụt xuất hiện giữa không trung. Rõ ràng là một con kim sắc cử viên, toàn thân kim quang sáng lạn, hai mắt phản phất như hai cái chuông đồng. Trong khoảnh khắc Hàng Lập thay đổi khẩu quyết, hóa thành sơn nhạc cử viên, chính là biến thần lợi hại nhất trong kinh trập thập nhị biến mà Hàng nắm giữ. Cử viên như Hàng biến thành, thần cao không dưới trăm trường, tử chi thổ to như cột đình khổng lồ, hai tay phản phất như hai cái quạt hương mồ thật lớn, từ trên không không chút khách khí, một kích nền xuống ngũ sắc khổng tước. Ầm ầm hai tiếng, tiếng bạo nổ vang phát ra dưới cử trường, đồng thời cự lực phản phất hai tòa núi nhỏ mạnh bạo mà áp xuống. Người điểm dụ tự nhiên là kinh hãi, không kịp suy nghĩ nhiều, ngũ sắc thần quang ngoài thân quay tròn liền chuyển, trầm nháy mắt, hình thành một quần sáng ngũ sắc, trực tiếp nghênh đón cổ cự lực. Ngũ sắc thần quang huyền diệu dị thường, theo lý có thể dễ dàng hóa giải cự lực vô hình kia, Nhưng Hàn Lập khi đã hóa thân thành cử viên, bản thân hắn đã có được một loại thiền phú đại thần thông. Đó chính là cự lực của sơn nhạc cử viên giành chấn trong vạn linh, cương mạnh vượt xa sự tưởng tượng của người điếm chủ. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng phát nổ ra, quần sáng ngũ sắc chấn động kịch liệt một trận, có hai chỗ trên đó lõm sâu vào, hào quang lóe lên một trận, đồng thời phát ra âm thanh như xe rách tất tất vỡ vụn. Người điếm chủ hoảng hốt, khổng tức to lớn tự nhiên sẽ không đứng yên tại chỗ mà chịu công kích, không chút do dự vỗ hai cánh một cái. Nhất thời, ngoài thân chợt lóe các loại quang trần ngũ sắc, thân thể ngũ sắc khổng tức khổng lồ chợt hóa thành một vùng sáng rồi không thấy tung tích. Kim sắc cử viên thấy như vậy thì hai mắt lóe lên tia sáng lam, hai chân đột nhiên đạp một cái, thân hình khổng lồ nhoáng lên, chợt lóe vào trong không trung không thấy tung tích. Sau một khắc, không gian tại không trung một nơi khác, cách bọn họ mấy trăm trường, dao động một hồi, thân hình ngũ sắc khổng tức loáng một cái đã hiện ra. Nhưng cơ hồ cùng lúc, tại không trung phía trên đỉnh đầu của nó chợt lóe kim quang, thân thể cử viên khổng lồ cũng đồng thời hiện ra. Vẻ mặt nó đầy dữ tợn, hai tay nắm chặt thành quyền, hung hãn lần nữa đánh xuống phía dưới. Trong nháy mắt, quyền ảnh trùng trùng vụt xuất hiện, phát ra âm thanh sắc nhọn, ào ào cuốn tới ngũ sắc khổng tước. Quyền ảnh kim sắc dập dồn, cuồn cuộn như sóng vỗ. Hơn phân nửa hư không dường như nhuộm thành một màu vàng óng. Đồng thời vùng không gian giữa song quyền cũng bị uống cong rung lên dữ dội, dường như mạnh mẽ bị xé rách ra. Ngũ sắc khổng tước tuy hình thể thật lớn, nhưng phản ứng cực nhanh. Trong tiếng sắc nhọn, ngũ sắc linh quang ngoài thân xoay tròn một trận, rồi bỗng nhiên ngưng tụ thành vô số quang thuận diệm lệ tại bốn phía. Mỗi mặt thuận chỉ cỡ một thước, nhưng tầng tầng lớp lớp đem toàn bộ thân thể linh cầm bao phủ bên trong. Kiểm sát quyền ảnh thoạt nhìn không thể đỡ, nhưng vừa đang tới tầng phòng hồ do thuận bài hợp thành, thì bề mặt va chạm tạo thành một tràng âm thanh bạo liệt. Quyền ảnh chỉ có thể đánh nát non nửa bộ phận của thuận bài, rồi tán loạn tiêu thất. Không chỉ như vậy, ngũ sắc khổng tước lại hót lên một tiếng sắc nhọn. Số quang thuận còn lại chợt lóe, biến thành ngũ sắc phi kiếm bất tận. Mỗi thanh đều tỏa ra hàng quang dày đặc, bộ dáng sắc bén vô cùng. Ngũ sắc phi kiếm vừa mới thành hình, khẽ rung lên rồi kích bắn ra. Vù vù những tiếng xe gió, toàn bộ phi kiếm dồn dập, hóa thành các đạo ngũ sắc kiếm quang, như tia chớp bắn tới thân thể khổng lồ của cử viên. Trong nháy mắt, tự như phải nhất định xuyên thủng, tạo thành một số lỗ hổng trên thân thể của đối phương. Kiểm sát cử viên thấy quyền ảnh vô hiệu, thì sắc mặt giận dữ, lại nhìn ngũ sắc kiếm quang phô thiên cái địa, đang kêu tới, liền rống giận. Hai nắm quyền to lớn, cuồng đấm ba cái vào trong ngực. Nhưng quỷ dị chính là sau mỗi lần âm hưởng, tầng kiếm quang ngoài thân cử viên, liền đột nhiên dày đặc gấp bội. Ba tiếng qua đi, không chỉ cả bộ lông trên người cử viên như còn nhím dựng thẳng tắp, mà còn có ba tầng sáng kim sắc tỏa ra bên ngoài thân. Ba tầng sáng không chỉ ngưng đặc dường như thực thể, mà còn có vô số kim văn trải rộng trong đó, có vẻ là huyền diệu vô cùng. Công pháp này chính là Hàn Lập sau khi tiến giai hợp thể trung kỳ, dựa theo kinh trập thập nhị quyết học được đại thần thông phòng hộ của biến hóa sơn nhạc cử viên. Luận uy năng không chút nào kém bí thuật kim cương quyết trong truyền thuyết của Phật môn. Khi ba tầng sáng kim sắc vừa mới thành hình, thì ngũ sắc kiếm quang tự như lưu tinh, dồn dập chém mạnh lên. Trong nháy mắt, kim khí tung hoành, quần sáng kim sắc trở nên chói mắt, đồng thời còn có hàng loạt tiếng ông minh phát ra bên trong. Uy năng của ngũ sắc thần quang biến thành phi kiếm, đích thực không phải là nhỏ. Kiếm quang tại trong không trung đều lưu lại từng vệt sáng bàng bạc, nhàn nhạt, như vạch phá trời cao, chém đến kim sắc quần sáng. Nhất nhất, đem bên trong kim sắc phù văn, một chén diệt. Khi ba tầng sáng tàn đi, thì hơn phân nửa kiếm quang đều tán loạn. Vẫn còn hơn trăm đạo ngũ sắc kiếm quang chợt lóe, cuồng bào chém lên bản thể của kim sắc cử viên. Chỉ có điều khổng tức khổng lồ, lại vô cùng ngạc nhiên, trợn tròn hai mắt, như muốn rớt ra khỏi tròng. Chỉ thấy bộ lông của kim sắc cử viên, lưu chuyển như một lớp gai nhọn kim sắc. Những ngũ sắc kiếm quang vừa bắn tới, thì giống như chém phải cái gì không thể phá vỡ, trực tiếp bắn ngược ra, hoặc giật lóe rồi tán loạn đi mất. không mảy may gây tổn thương đến cử viên. Kim sắc cử viên lại không hề kỹ dừng lại, hừ lạnh một tiếng, hai mắt chợt lóe hùng quang, đồng thời hai vai nhoáng lên. Hai cánh tay lồng lá vùng lên, không ngờ phân nửa cánh tay lại tiêu thất trong hư không. Sau một khắc, ngũ sắc khổng tước chỉ cảm thấy, không trùng hai bên cạnh thân dao động, hai thủ trưởng kim sắc như tia chớp lóe mà ra, dường như muốn nắm lấy hai cánh của khổng tước. Khổng tước khổng lồ rùng mình, nhưng không lộ ra vẻ hoang mang, trái lại hư lạnh một tiếng. Hai cánh dài chừng 20-30 trượng khẽ rung lên, ngũ sắc liên quan bỗng nhiên biến ảo thành hai thanh cự nhận ngũ sắc, mặt ngoài chói sáng vô cùng, giống như thần binh lợi khí mà thổi tóc qua cùng đứt, tàn bào chém ngược về hai thủ trưởng kim sắc. Hai kim sắc thủ trưởng tự hồ không chút sợ sệt cự nhận do hai cánh ngũ sắc khổng tức biến thành, chỉ là 10 ngón co rút lại, biến thành song quyền ánh vàng rực rỡ, chợt lóe đánh lên hai cự nhận. Ầm ầm, hai tiếng nổ kinh thiên động địa bạo phát ra. Tại chỗ hai thanh cự nhận cùng song quyền đồng chạm, bộc phát ra hào quang chói mắt, phản phất hai vần thái dương nhỏ chói lòa liền hiện ra. Toàn bộ thân thể ngũ sắc khổng tức chấn động, bắn ngược trở ra như diều đứt dây. Một hơi bay ra hơn 100 trượng, mới dường hai cánh miệng cự ngừng thân hình, trong nháy mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cự viên kiểm sát chỉ chấn động nửa thân trên, rồi ổn định thân hình. Rõ ràng một kích vừa rồi của cử viên đại chiếm thượng phong. Bất quá điều này cũng không có gì kỳ quái. Sơn nhà cử viên chính là lấy nhục thân cường đại mà dường danh trong đông đảo các chân linh. Ngũ sắc khổng tước tuy không thua kém sơn nhà cử viên, nhưng lấy ngũ sắc thần quang để vàng danh thiên hà, còn đơn độc tỷ thí khí lực thì thúc ngựa cũng không thể nào theo kịp sơn nhà cử viên. Mà cử viên thừa dịp thân hình ngũ sắc khổng tước bất ổn, trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Thân hình khẽ động giống như một mũi tiện bắn thẳng đối phương. Nhưng trên đường lại đột nhiên liền mơ hồ, biến mất quỷ dị không thấy tung tích. Lúc này ngũ sắc khổng tước vừa ổn trọng thân hình, vừa thấy hành động của cử viên xa xa, thì trong mắt lộ ra vẻ kinh sợ. Ngoại thân đột nhiên đại phóng hào quang, từng tòa ngũ sắc pháp trận thần bí dị thường, từ trong cơ thể tuôn ra, phản phất như muốn thi triển đại thần thông. Bất quá, động tác so với cử viên, rõ ràng chậm hơn đôi chút. Kim quang chợt lóe, thân thể khổng lồ của kim sắc cử viên, quỷ mị xuất hiện gần trong gang tấc, trước mặt của ngũ sắc khổng tước. Cánh tay hơi mơ hồ, đơn quyền kim sắc mang theo một loạt tàn ảnh đánh tới thân thể của khổng tước. Động tác cực nhanh, khiến người muốn tránh cũng không được. Một tiếng trầm đục vang lên, tùy có ngũ sắc quang trần bên ngoài thân ngăn cản một chút, nhưng ngũ sắc khổng tước vẫn bị một đạo cự lực khủng khiếp đánh thẳng lên trên người. Ngũ sắc khổng tước rít gào một tiếng sắc nhọn, thân thể phản phất như sao băng bắn thẳng xuống phía dưới. Đồng thời dưới sức ép vô hình của đạo cự lực, nhất thời tứ chi vô pháp nhúc nhích mảy may. Kim sắc cự viên không hề kỹ dừng tay, hai tay hư không một trào, kim quang loạn thiểm trong tay. 36 thanh kim sắc tiểu kiếm hiện ra rồi nhoáng lên, trong nháy mắt biến ảo ngừng kết thành một kim sắc cử kiếm dài hơn 10 trượng. Trên mặt hiện ra vẻ dự tợn, thân hình cử viên lại một lần nữa chợt lóe, mang theo một chuỗi tàn ảnh đuổi theo ngũ sắc khổng tước đang rơi xuống. Kim sắc cử kiếm trong tay khẽ động một cái, vô số kiếm quang thô to tuôn ra như cơn lốc, đem ngũ sắc khổng tước cuồn quyện mà vào. Một tiếng nổ truyền ra, thân hình cử viên thoáng dừng ở giữa không trung. Thân thể ngũ sắc khổng tước dự kiếm quang điên cuồng chém tới, thì hung hăng đập trên mặt đất, tạo thành một cây hố có độ sâu rộng kinh người. Hạo A, đây là các hạ bức ta, đừng trách ngư mộ liều mạng cùng ngươi. Ngư tự thì vòng phá. Hàng Lập chưa rõ ràng có chém trúng đối phương hay không, thì chợt nghe phía dưới truyền tới tiếng gầm nhẹ, vô cùng kinh hô của ngư điểm chủ. Chương 1853 Phá không dị biến. Hàng Lập khẽ động, ánh mắt chợt lóe, rốt cuộc cùng thấy rõ ràng tình cảnh bên trong hố to phía dưới. Chỉ thấy ngũ sắc khổng tước nằm thẳng, móng vuốt hướng lên trời. Tuy rằng linh vụ trên người hỗn độn, bộ dáng tự hồ bị chém đụng không ít, nhưng rõ ràng vẫn chưa thật sự tổn hại quá lớn. Hơn nửa ngày sau đó, từ miệng Khổng Tước phùng ra tiếng người, tự hồ đang phát ra chú ngữ huyền ảo. Tần thần ngũ sắc quang trần ngoài thân Khổng Tước xoay quanh, sau một trận vù vù, lại hướng tới một nơi trên tầng trời nhanh chóng mà hồi tụ. Hàng trăm quang trần nhỏ quay tròn, ngưng tụ thành một ngũ sắc quang trần, đường kính mấy trăm trượng. Từng trận phản âm thật lớn từ trong trận truyền ra, đồng thời cũng tản ra linh quang ngũ sắc, cực kỳ kinh người. Hàng Lập thấy vậy thì trong mắt chợt lóe hàng quang, song thủ cực lớn của cự viên đột nhiên hợp lại trước người. Sau khi kim quang chợt lóe, hai thanh kim sắc cự kiếm chỉ nháy mắt đã nhập lại thành một. Lúc này cự kiếm dài chừng 3-40 trượng chớp động kim quang. Thần kiếm mơ hồ có một con dao long màu xanh ở trong bay múa, bộ dáng kinh người, giống như tùy lúc đều có thể nhất phi trùng thiên. Một tiếng chém bỗng phát ra từ trong miệng của cự viên. Cự kiếm nhoáng lên một cái, lập tức bắn tới phía trước. Trong phút chốc, một đạo kiếm quang mờ ảo chém xuống, chợt lóe liền biến thành hơn trăm trường. Ở giữa phòng lôi, hung hăng chém lên trên quang trận. Bốp một tiếng, thành quang chợt hiện nơi cự đại quang trận, giống như tờ giấy mỏng bị bạo liệt xe rách. Nhưng sau một cái quay cuồng, ngũ sắc quang hà chớp động thì lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Một chén vừa rồi dường như không chút hiệu quả đối với quan trần này. Trong mắt cự viên hiện ra một tia ngoài ý muốn, nhưng lại cười lạnh một tiếng. Cự kiếm trong tay rung lên, không có chút do dự, lại một lần nữa chém xuống. Với sự lịch duyệt của Hàng Lập, tự nhiên rất rõ ràng, quan trần này tuyệt không phải không thể hư hao, chỉ cần chém nhiều liền có thể công phá. Đạo thành quang thứ hai tuy thành thế lớn hơn lần trước, nhưng vừa ly khai cự kiếm thì đồng thời, tiếng chú ngự trong miệng ngũ sắc Khổng Tước phía dưới đột nhiên ngưng lại. Tiếp theo như một móng vuốt hướng về hư không, điểm một cái. Nhất thời một tiếng quái thanh thống khổ, bỗng truyền ra từ một địa phương khác. Hàng Lập rùng mình, xoay chuyển ánh mắt, lướt qua hướng phát ra tiếng hô. Chỉ thấy bên kia, còn lôi thú đang cùng Phạm Thánh Kim Thân, giao chiến quyết liệt. Giờ phút này thần tình lại tỏ ra vẻ thống khổ. Bên ngoài thần lôi thú tiên sấm nổi lên, tam sắc điện hồ tuôn ra, cả thân hình được một tầng lưới lôi quang bao phủ. Thân hình lại vừa động, lại trực tiếp từ bỏ trận chiến với kim thân, hóa thành một đoạn lôi quang ba màu tiến thẳng đến quang trận thật lớn. Hàng Lập tuy chưa rõ con thú này hành động ra sao, nhưng cơ hội theo bản năng cùng rống to một tiếng. Một quyền đầu đầy lông lá, liền hướng lôi quang hung hăng đánh một kích. Đồng thời mà anh điều khiển Phạm Thánh Kim Thân cùng thét dài một tiếng rồi hóa thành một đoàn kim quang, nhanh như chớp, mau chóng đuổi theo. Ầm một tiếng, một kích của cự viên đánh vào hư không, tuy cách xa trăm trường, nhưng vô số kim sắc quyền ảnh lớn nhỏ bỗng xuất hiện phía trước lôi quang, như tia chớp đánh vào phía trước thân hình của lôi thú. Lôi thú giận dữ gầm một tiếng, ngay cả khi nó có lai lịch lớn, nhưng bị cự viên dùng toàn lực đánh một kích thì cũng không thể đón đỡ. Lưới lôi quang hộ thể vừa chạm vào một chút của quyền ảnh đã bị phá hư. Thân hình theo đó chấn động mà bay ra ngoài. Chỉ một lát trì hoãn này, Phạm Thánh Kim Thân liền nhanh chóng đuổi theo. Kim nhận trong tay lưu chuyển một trận, biến ảo thành một cổ kính kim sắc sáu mặt. Nhoáng một cái, sáu đạo cột sáng kim sắc phùng ra, liền hùng hồ hướng về lôi thú. Tiếng bạo liệt nhảy mắt phát ra. Lôi thú bị cột sáng đánh trúng, thân hình, nhất thời không thể ổn định, lại bị chấn bay đi. Thống khổ, gầm nhẹ vài tiếng, từ hồ bị một chút thương thế. Phía dưới Khổng Tước khổng lồ do ngư điểm chủ biến thành, thấy như vậy, không khỏi khẩn trương. Trong miệng phát ra một tiếng thét chói tai, giống như đang liều mạng thúc giục lôi thú. Một tiếng rít thê lương từ trong miệng lôi thú phát ra. Lôi quang sau lưng nó đại phóng. Tiếp theo ngày sau đó, một màn kinh người xuất hiện. Sau lưng lôi thú, bốp bốp bốp, ba tiếng, lại đột nhiên hiện ra ba đôi cánh, màu vàng, bạc và lam. Sau chiếc cánh đồng thời chớp vụt một cái, nhất thời phát ra một tiếng sấm. Bỗng nhiên từ bên trong tam sắc điện hồ chớp động, quỷ dị biến mất. Phạm Thánh Kim Thân phát ra một cột sáng theo sau, không ngờ nhất thời lại đánh vào hư không. Hàng Lập thấy cảnh này thì trong mắt co rút, cơ hồ theo bản năng lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn vào cửa đài quan trận ở phía dưới. Hơn nửa trên trán hắc quang chợt lóe, một con mắt đen thui, quỷ dị liền xuất hiện. Con mắt vừa động, một cột sáng màu đen theo đó phùng ra, lập tức cũng nhập vào hư không rồi biến mất. Quan trận cửa đài trên không chợt phát ra một tiếng sấm, thân ảnh của lôi thú có ba đôi cánh, trong tiếng sét đánh liền hiện ra. Nhất thời một cột sáng màu đen cũng theo hư không bắn ra. Khoảng cách gần như vậy, ngay cả lôi thú sau khi biến thân, sử dụng thần thông thuấn di kinh người, mà căn bản là không thể nào tránh. Mắt thấy cột sáng màu đen chợt lóe, ngưng tụ đánh lên trên mình lôi thú, nhưng cửa đài quan trận lại bỗng nhiên phát ra một tiếng vù vù. Ngũ sắc linh quang đại phóng, cột sáng màu đen lại quỷ dị rẽ ngoặt một cái, lướt qua sát sạc bên cạnh của lôi thú. Lôi thú ngày sau đó cũng không chút do dự, hai cánh mở ra, một đầu chui vào bên trong quan trận. Hàng Lập không khỏi ngẩn ra. Toàn cảnh hết thảy nhìn như phức tạp, nhưng trên thực tế chỉ tốn thời gian một nhịp hô hấp. Ngũ sắc khổng tước ở phía dưới hố to, thấy như vậy lại phát ra một tiếng thành minh mừng rỡ. Ngũ sắc linh quang bên ngoài thân giống như thủy triều tuôn tới cờ đài quan trận, thậm chí hai cánh cùng bản thể cùng hóa thành một đoàn linh quang tiến nhập vào trong đó. Trong khoảnh khắc, phía dưới hư không, ngoài một quan trận thật lớn mơ hồ không còn thấy vật gì. Quan trận là bắt đầu biến hóa, sau khi phát ra một tiếng gầm rú, hào quang đại phóng phùng ra liên tục mấy chục cột sáng ngũ sắc thô to. Mỗi một cái đều to chừng một người ôm, trực tiếp phun nhập sương mù trắng mịt trên trời cao rồi biến mất. Hàn Lập dừng một chút chợt phát hiện có 81 cột sáng. Còn chưa chờ hắn cấp phản ứng thì 81 cột sáng cùng lúc phun ra vô số ngũ sắc phù văn, ầm ầm chuyển động. Nhất thời một ngũ sắc cột sáng cực lớn từ trong trung tâm quan trận hiện ra, chợt lóe rồi lập tức nhập vào trong không trung, biến mất một cách quỷ dị. Ngay sau đó không gian tại chỗ cột sáng biến mất, truyền ra dao động mạnh liệt. Một lỗ thủng màu bạc trống rộng lộ ra phía trên của quan trận. Ban đầu bất quá chỉ bằng nắm tay, nhưng chớp động một cái liền biến thành hơn trường. Một cổ linh khí tinh thuần tới cực điểm từ giữa tuôn ra. Ồ, đây là... Hàng Lập cảm nhận được cổ tinh thuần linh khí này là mơ hồ có một loại cảm giác quen thuộc giống như đã từng quen biết. Tâm niệm lướt qua cực nhanh, bỗng nhiên nhớ tới linh khí tinh thuần này cực kỳ tương tự nơi quảng hàng giới. Hắn nhìn vùng hư không đang không ngừng thành lỗ thùng lớn, trong nháy mắt đột nhiên có cảm giác không ổn xuất hiện trong lòng. Không lượng lự vùng một tay, kim sắc cử kiếm trong tay được huy động. Vù vù, tiếng xe gió nhất thời mạnh liệt, vô số kim sắc kiếm quang lớn nhỏ cỡ bàn tay điên cuồng bàn tới lỗ thùng màu bạc, một bộ liều mạng muốn phá hư lỗ thùng này. Nhưng chuyện tiền này khiến cho Hàng Lập trong lòng trầm xuống đã xảy ra. Mặc cho kiểm soát kim quang cuồng phong bảo táp lướt qua lỗ thùng màu bạc, nhưng hư không phù cần chỉ vặn vẹo một chút, dường như không có chút hiệu quả nào. Hơn nữa không chỉ như vậy, lỗ thùng bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, tiếp theo một cục sáng màu bạc phùng ra từ trong đó, rồi chợt lóe trực tiếp tiến nhập vào đài quan trận phía dưới. Quan trận nổ vang, lập tức hào quang chói lòa, các loại phù văn ảo ạt tuôn ra, đồng thời cả tòa quan trận điên cuồng khuếch trường ra bốn phía. Cột sáng màu bạc bỗng nhiên dừng một chút, hơn nửa lỗ thủng màu bạc lóe lên rồi lập tức biến mất. Đại quan trận đã cuồng tăng gấp bội, từ giữa phát ra ngũ sắc linh quang, cơ hồ trải rộng hơn phân nửa hư không ở phía dưới, làm cho người ta giống như đặt mình vào một vùng đại địa ngũ sắc, thật sự là cực kỳ diễm lệ. Cùng lúc đó, theo trong lòng quan trận, truyền ra quái dị thanh âm của Liệu Phụ và Ấu Nhi khóc nỉ non, khiến cho người nghe lập tức tinh thần hốt hoảng, lầm vào ma chướng. Hàng Lập nghe thì sắc mặt đại biến. Nhưng hắn không phải bị ảnh hưởng bởi thanh âm quái dị này, mà là tại nơi khóc nỉ non truyền ra, trong nháy mắt, bỗng có cảm giác sờn gai ốc trong lòng, mang cho hắn một cảm giác nguy hiểm. Không ổn. Hàng Lập thầm kêu một tiếng, thật sự là ngưng trọng. Tâm niệm vừa động, thần ảnh phàm thánh kim thân ba đầu sáu tay, nhoáng lên một cái, chợt lóe lên rồi không thể bóng dáng. Nhưng lập tức kim quang chợt lóe, quỷ dị hiện ra thân ảnh, ngay tại chỗ bên cạnh Cụ Hàng Lập. Tiếp theo nó không nói hai lời, sau cánh tay cùng chuyển động, trong sáu bàn tay lại tạo ra từng đoàn kim quang quay tròn không ngừng, lại đồng thời hợp lại trước ngực. Nhất thời sáu đoàn kim quang hợp lại làm một, lại hóa thành một kim sắc lốc xoáy. Cùng lúc đó, sáu con mắt trên ba đầu kim thân lưu chuyển hào quang. Ba loại chú ngữ hoàn toàn khác nhau từ trong ba cái miệng trùng điệp truyền ra. Trong lốc xoáy nổi lên từng tiếng sấm chớp, có tiếng phản âm từ trong truyền ra, chợt lóe lên liền biến lớn thành mấy lần, vừa bay vừa xoay tròn, ở giữa có thể mơ hồ chứng kiến nhiều điểm tinh quang từ như linh quang. Cử viên một bên bỗng nhiên hét lớn một tiếng đi bằng tiếng nhân tộc. Kim thần sau khi nghe được, lập tức cầm kim sắc lốc xoáy trong tay hướng quang trần hung hăng mà đi. Phòng lôi thành nổi lên, nguyên bản kim quang hơn một trường rời tay, lập tức đón gió cuồng trường lớn lên, trong nháy mắt liền biến lớn hơn 10 trường, hơn nữa còn đang cuồng bạo to hơn lên. Tại thời khắc tiếp xúc với ngũ sắc quang trần, lốc xoáy lại hóa thành một vùng biển kim sắc, đường kính trăm trường. Lốc xoáy mơ hồ lộ ra cự lực vô hình, thậm chí làm cho hư không phù cần đều mơ hồ vặn vẹo. Đây chính là Hàng Lập, sau khi tiến giai hợp thể trung kỳ, lần đầu tiên thao túng phàm thánh kim thân toàn lực, thi triển đồng tuyền kim quang, uy lực to lớn, thậm chí còn có thể vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Sau một tiếng trầm đục, đất rung núi chuyển, kim sắc lốc xoáy liền hung hăng đụng vào trung tâm của đại quang trận. Chương 1854, Lôi thú chi lực. Trong nháy mắt, pháp trận cực lớn, diện tích cả nghìn trường va chạm vào lớp xoáy kim sắc. Nhất thời, từng vòng sóng cuồng nhộn nhào tỏa ra bốn phía. Ở trung tâm thì càng chấn động kịch liệt, tự hồ trong khoảnh khắc như muốn vỡ vụn. Phạm Thánh kim thần toàn lực thi triển đồng tuyền kim quang, quả nhiên là bá đạo dị thường. Mắt thấy quang trận huyền diệu dị thường kia cũng không thể chống lại mảy may. Hàng Lập thấy tình hình này thì trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, nhưng sau đó thần sắc lập tức lại biến đổi. Bởi vì sau một thoáng, nơi trung tâm quang trận bỗng phát ra âm thanh vang vọng quái dị. Tiếp theo 81 cột sáng rung động ầm ầm, rồi đồng thời tất tất vỡ vùng tiêu thất. Một cột khí tức đáng sợ, phản phất như có thể thôn về toàn bộ thiên địa từ trong quang trận bắn thẳng lên cao. Tiếp theo ngũ sắc quang hà điên cuồng cuồn cuộn, một bàn tay màu bạc thật lớn quỷ dị từ trung tâm quang trần từ từ ló lên, năm ngón mở ra đem cần lớp kim sắc chậm rãi nâng thẳng lên, càng bạn xem nhẹ đối với cự lực quỷ dị của cần lốc. Hàng Lập cảm ứng được cổ khí tức đáng sợ này thì cơ mặt vụ một cái, vẻ mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc. Đại thừa kỳ, không có khả năng tại đây. Các bạn không thể có thần thông nghịch thiên như vậy. Vừa dứt lời thì tiếng khóc nỉ non trong quan trận đột nhiên dừng lại. Cả tòa quan trận to lớn sau một tiếng trầm đục thì dường như là huyền ảnh tán loạn đi không thấy. Lúc này ở trung tâm quan trận lại xuất hiện một vật thể hình thể to lớn dị thường tới 3-400 trường. Nơi có, nó có hai đầu, tám cánh, hình dáng nửa thân trên như người, nửa thân dưới như chim. Ngưng thần nhìn kỹ có thể phát hiện, hai cái đầu, một là đầu chim của lôi thú, cùng một là đầu của người nếm chủ. Tám cái cánh phía sau, sau cái cánh nguyên bản của lôi thú, hai cái cánh ngũ sắc còn lại chính là của không tước. Càng thêm kinh khủng hơn, con thú này tuy có một thân lông vũ màu trắng bạc, nhưng quanh thân, ngoài tiếng thành minh, còn có từng đạo ngũ sắc điện hồ quấn quanh rèn rèn. Lôi quang diệm lệ cùng khuôn mặt dữ tợn của con thú này tương phản dị thường một cách quỷ dị. Đầu của người điểm chủ vừa xuất hiện trên quái cầm, liền hé miệng, phát ra tiếng cười hằng hắc quái dị. Bàn tay mỏ bạc khổng lồ đang nâng cần lốc kim sắc, khẽ động năm ngón, ngũ sắc điện hồ ào ào tuôn ra. Một hồi tiếng sấm vang rền, kinh thiên động địa, liền nổ ra. Cần lốc kim sắc cùng vô số ngũ sắc lôi quang đang vào nhau, đều bị cường bào xé mở tan tành. Phạm Thánh kim thần đứng bên cạnh Hàng Lập, đột nhiên ba đầu đồng thời phát ra thanh âm hoảng loạn. Tiếp theo bên ngoài thân cuồng thiểm kim quang, phát ra tiếng kêu hoảng bất định. Đồng tuyền kim quang bị phá, thì cho dù kẻ thi pháp là kim thân, cũng không tránh khỏi bị phản vệ. Cũng may là kim thân chi thể, nên thường thế tự nhiên không mấy quan trọng. Nhưng chính vì như vậy, mà trong lòng Hàng Lập tự nhiên càng thêm hoảng sợ, càng khẳng định quái cầm trước mắt có tu vi cấp đại thừa. Bằng không thì cho dù là tồn tại hợp thể hậu kỳ đại thành, cũng không dễ dàng phá hủy đồng tuyền kim quang như vậy. Trong lòng có khẳng định, Hàng Lập cơ hồ nổi lên ý nghĩ, lập tức bỏ chạy. Trải qua một trận đánh vừa rồi, hắn tin tưởng thực lực của mình tăng lên nhiều, đồng thời còn tự nhận có đòn sát thủ chưa vận dụng, nhưng còn chưa kịp ngạo mạn cho rằng có năng lực đối kháng cùng đại thừa kỳ. Bất quá tâm niệm vừa chuyển, ánh mắt hắn nhìn lướt sang tam cây cánh của cự cầm, sắc mặt lại có chút tái xanh. Thân là cự cầm, lại có tám cánh, đồng thời có thể khu sự ngũ sắc thiên lôi quỷ dị. Không cần hỏi cũng có thể khẳng định, độn thuật cực kỳ thần diệu. Dùng độn thuật phổ thông nên muốn chạy thoát thì không thể nào. Không đợi tiếng cười quái dị trong miệng quái cầm ngừng lại, trong nháy mắt, Hàng Lập đã có quyết định. Hai tay cử biến rất nhanh, liền bấm phát quyết. Sau một tiếng oanh minh thì nháy mắt sau lưng, hiện ra một đôi cánh ong ánh. Hai cánh vỗ một cái, dưới chân cử viên phập phù, hiện ra từng khối lôi cầu màu trắng bạc. Sau một hồi tiếng nổ vang thì bạo liệt khai mở. Trong ngân sắc điện hồ chớp động, một lôi trần thật lớn phập phù hiện ra. Hàng Lập biến thành cử viên, được vô số đạo điện hồ bao phủ. Thân hình liền trở nên mơ hồ, bộ dáng như muốn lập tức truyền tống đi. Bất quá sau một thoáng, thì sắc mặt hắn liền đại biến. Chỉ thấy, đầu chim trên thân quái cầm, bỗng phát ra tiếng hót sắc nhọn. Tiếp theo tam cây cánh, đồng thời vẫy một lúc. Từ trong thân thể nó tỏa ra một cột pháp tắc chi lực khổng lồ. Hư không trong vòng hơn 10 dặm trong nháy mắt, bị lực lượng này bao phủ lấy. Cơ hồ cùng lúc, thì hào quang nơi lôi trần dưới chân cử viên vụt tắt. Thân hình nó ngừng trệ tại không trung, truyền tống lập tức bị đình chỉ. Hàng Lập thầm hít vào một hơi lạnh. Lúc này đầu ngư điếm chủ trên quái cầm, dùng ánh mắt châm chọc, lạnh lùng nhìn về cử viên thốt ra tiếng người. Lời thú này tuy có chút khác với lời thú chân chính đời tiền giới, nhưng được ta dùng chân linh chi lực quán chú thân thể, đủ để thao túng một số lôi điện pháp tắc. Người dám khu sự lôi điện trước mặt ta, thật sự là tự tìm đường chết rồi. Vừa dứt lời, đầu còn lại của quái cầm lần nữa phát ra thành âm sắc nhọn chói tai. Nhất thời một trận tiếng sấm oanh động mạnh dị truyền tới, hơn 10 đạo điện hồ thô to đoàn đoàn kích băng tới, phản phất như những sợi xích màu bạc chớp động một cái xuất kỳ bất ý, vây kín lấy cử viên. Ngay sau đó thành âm bạo liệt lại nổi lên, toàn bộ ngân sắc điện hồ đồng thời bạo liệt nổ ra. Từng đoàn điện quang trong nháy mắt đem thân thể cử viên bao phủ vào trong. Nhưng sau một thoáng, từ trong miệng kim sắc cử viên phát ra một tiếng rống to, hai tay nắm thành quyền dường lên không trung, từ trên người cuồng bắn ra vô số tia sáng kim sắc. Ngân sắc điện quang trong nháy mắt bị xuyên thủng hàng ngàn lỗ hổng, cuối cùng tán loạn tiêu thất. Cử viên vừa mới thoát ra khỏi sự trói buộc của lôi điện, không chút chần chờ, thân hình liền cấp tốc lăn chuyển một vòng, đồng thời thu nhỏ lại, trong nháy mắt liền hiện nguyên hình. Thân hình Hàng Lập nhón một cái, lần nữa bay lên cao, liếc mắt nhìn xuống cự cầm phía dưới, sắc mặt cực kỳ khó coi. Một thoáng sau, hắn thở ra một hơi, một tay khẽ lật, trong lòng bàn tay bỗng có thêm một thanh tàn nhận kim sắc, đồng thời tay áo bào còn lại khẽ rung lên. Nhất thời thanh âm sấm sét nổi lên, hơn nghìn đóa kim hoa từ trong tay áo bào ào ào tuôn ra. Đó chính là những vẻ kim trùng mới biến dị. Vẻ kim trùng mới bay ra khỏi tay áo chỉ to tầm ngón tay cái. Sau khi bay quanh Hàng Lập vài vòng, liền biên lớn cỡ nắm tay. Hơn 1.000 con vây quanh thân thể hắn. Từ xa nhìn lại, đích xác có vẻ rất khủng khiếp. Lúc này Phạm Thanh Pháp Tướng cũng tỏa ra một đạo hắc khí, chợt lóe nhập vào thân thể Hàng Lập. Sau đó Phạm Thánh Kim Thân, theo một tiếng trầm muộn, mà hóa thành vội vàng điểm kim quang, phiêu phù tiêu tán. Sau lưng Hàng Lập tiếp tục chợt lóe kim quang, hư ảnh Phạm Thanh Pháp Tướng lại lần nữa hiện ra. Cùng lúc đó, một đạo thanh ảnh cùng một đoàn bạch quang quỷ dị nhoáng lên, thoáng hiện ra từ trên người Hàng Lập. Chỉ ra là một gã Hàng Lập với làn da màu xanh lục, cùng một bạch y nữ tử, dung mạo mỹ lệ. đây chính là linh tiên chi thể cùng với thông linh khôi lỗi oa oa. Hàng Lập đưa tàn nhẫn kim sắc giơ ngang phía trước người, vẻ mặt không có chút biểu cảm nhìn cử cầm phía dưới. À, phệ kim trùng, còn là thể trưởng thành. Quả nhiên, đạo hữu sở hữu không ít đòn sát thủ. Bất quá người cho rằng, hơn ngàn con phi trùng này có thể làm gì được ta sao? Nếu là người có hàng vàng con thì ta còn sợ hãi ba phần. Nhưng chỉ bàn vào những thứ trước mắt sao? Đầu của người điểm chủ trên thân quái cầm, truyền ra tiếng cười cuồng tiếu. Ngoài mặt tuy tỏ ra càng rỡ, nhưng cẩn thận nhìn lại. Có thể phát hiện ra hai mắt hắn đang nhìn chòng chọc vào thanh tàng nhận kim sắc trong tay Hàng Lập. Vẻ mặt lộ ra nghi hoặc mơ hồ. Tuy Hàng Lập chưa sử dụng đạo uy năng chân chính của nó, nhưng thông qua cảm ứng pháp tắc chi lực, người điểm chủ đã nhận ra thanh tàng nhận này không hề tầm thường. Điều này đương nhiên cũng không thể thoát khỏi mắt Hàng Lập. Ngoài mặt hắn không lộ chút gì sắc, nhưng trong lòng lại trầm xuống. Hắn vốn dự định mượn huyền thiên tàng nhận đánh lén một kích, nhưng xem ra lúc này không còn khả năng thành công, phần thắng lại giảm đi hai phần. Bất quá đối phương còn không ngờ, trên người hắn còn có mấy vạn con phệ kim trùng cùng với huyền thiên chi kiếm phong ấn trong cánh tay. Với hai thứ này, hắn vẫn còn cơ hội đánh ra một kích liều mạng, không phải là hết đường chạy trốn. Dù sao khi đối phương dùng hợp với lôi thú, tuy rằng tu vi một đường tiến tới đại thừa sơ kỳ, nhưng không phải do khổ tu, so với tồn tại đại thừa kỳ chân chính, tự nhiên yếu hơn không ít. Huống hồ nếu hắn thật sự vận dụng huyền thiên chi bảo tranh đấu cùng đối phương, nói không chừng lại kinh động tới thanh nguyên tử ở Minh Hà chi địa. Nếu có thể kéo dài thời gian từ lúc lão đến xuất thủ tương trợ, tự nhiên thì chuyện nguy thành an. Trong nháy mắt, Hàn Lập tính toán lợi hại toàn cục, lúc này đem thanh tàn nhận hoành ngang trước người, chuẩn bị toàn lực đồng thủ quyết phần cao thấp với đối phương. Quái cầm phía dưới thấy như vậy thì hai đầu đồng thời dừng lên, phát ra hai loại thanh âm sắc nhọn, cuồng tiếu xem thường. Hai thanh âm một cao một thấp, âm dương trầm bổng đan vào nhau, khiến người nghe cảm giác toàn thân phát lạnh. Cùng lúc đó, tạm cái cánh của cự cầm đột nhiên hung hăng vẫy một cái, đám linh vụ màu bạc ngoài thân thoáng dựng đứng, theo một tiếng sấm nổ kinh thiên động địa, thì hóa thành ngàn vạn đạo ngũ sắc điện hồ, cuồng bắn ra bốn phương tám hướng. Những điện hồ này vừa mới ly thể, bất quá chỉ cỡ cánh tay, nhưng sau mấy lần chớp động, liền biến to cỡ thùng nước, mỗi đạo đều có độ dài tới hàng mấy trăm trượng. Trong lúc nhất thời, lôi âm phóng thẳng lên chín tầng mây, ngũ sắc điện hồ không ngừng chớp động, hơn phân nửa không trung. Nơi đây phản phất như biến thành một không gian lôi điện. Lôi điện phát tắc, quảng đại tràn ngập toàn bộ hư không. Ngay cả Hàng Lập không biết đã trải qua bao nhiêu trường diện lớn nhỏ, bây giờ mắt thấy ngũ sắc lôi điện cuồng bạo như vậy, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ có điều ngay lập tức trong mắt chợt lóe hàn quang, một tay khắp quyết, một tay định đem tàn nhẫn tế ra. Nhưng vào đúng lúc này, sự tình mà Hàng Lập vạn vạn lần không ngờ tới đột nhiên xảy ra. Từ trong ống tay áo hắn đột nhiên truyền ra một tiếng viên hầu rống vang, thanh âm gấp gáp mà cường đại dị thường. Theo đó, một đạo hắc quang từ bên trong một chiếc linh thú hoàng màu đen bắn ra, sau một cây chớp động liền xâm thẳng vào bên trong không gian lôi điện. Cảnh này khiến cho cự cầm hai đầu kia cũng không khỏi ngẩn ra. Chương 1855, hình thú tái xuất. Khi hắc quang vừa thoát, sau một khắc, linh thú hoàng liền bị trăm đạo điện hồ xuyên thủng mà qua, trong nháy mắt liền bạo liệt mà vỡ ra. Một đoàn hắc khí bỗng nhiên hiện thân bên trong lôi quang, mặc cho vô số điện hồ bổ lên, hắc khí liền quay tiếp một vòng, đem tất cả điện quang hấp nạp hầu như không còn, bộ dáng như mảy may thương tổn. Cự cầm hai đầu thấy như vậy, trong nháy mắt hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng lại hơi lạnh một tiếng, đưa bàn tay mỏ bạc hướng về đoàn hắc khí hư không mà chạm một cái. Hơn ngàn đạo hồ quang hơi chút vàng bèo, sau một tiếng nổ liền ngưng tụ thành một đại thủ ngũ sắc ở trên đoàn hắc khí. Đại thủ rung lên, vô số điện quang như những sợi tơ ở mặt ngoài kích động không thôi. Lệ thế lôi đình nhất kích đánh xuống, đem hắc khí tóm vào trong tay, nòng ngón tay khẽ bóp, lôi quang lập tức đại phóng một cách chói lòa. Cự thú tính dùng một trào này cường bạo đánh tan đối phương, nhưng từ bên trong đoàn hắc khí lại phát ra một tiếng rống đầy tức giận. Theo đó từ hắc khí chợt kích bắn ra một đạo huyết quang, chợt lóe lên liền xuyên thủng qua cự trào. Ngay sau đó, một cảnh tượng quỷ dị liền xuất hiện. Cự thủ do lôi quang ngưng tụ thành, sau khi huyết quang chợt lóe, liền giống như gặp phải khắc tinh, tán loạn tiêu thất. Hắc khí một lần nữa khôi phục lại tự do, cũng lập tức tại chỗ ngưng tụ lại, huyền hóa thành một con tiểu hầu đen nhánh. Đó chính là đề hồn thú. Bất quá lúc này, đề hồn thú rõ ràng khác hẳn với mình khi bình thường. Nó chằm chằm nhìn cự cầm hai đầu ở phía dưới. Không ngờ vẻ mặt đích xác là vui mừng cùng hưng phấn dị thường. Không đợi Hàng Lập dùng thần niệm thôi động, mà nó liền đột nhiên bào hống một tiếng. Ngoại thân lưu chuyển hắc quang một trận, hình thể đột nhiên cuồng trướng, hóa thành một con cự viên cao hơn 30 trượng. Tiếp theo, sau một của con thú này lóe ra huyết quang, hai nắm quyền nhón một cái, liền lớn hơn tới nửa trượng, đột nhiên vỗ mạnh lên bộ ngực đen rầm rì. Trong phút chốc, lồng màu toàn thân nó dần đứng cả lên, trên đầu mọc ra một cái sừng quái dị, răng nanh thì lộ ra ngoài, mà hóa thành một cự quỷ có ba mắt. Ngoài ra sau lưng còn mọc thêm ba cái gai xương đen nhánh, âm khí bức người, thật là đáng sợ dị thường. Hình thú. Vừa thấy bộ dáng biến thân của đệ hồn thú, đầu ngư điếm chủ trên cự cầm, hoảng sợ phát ra một tiếng kêu to đầy thê lương. Lôi quang đầy trời chợt vụ một tiếng, tất cả liền hóa thành vô số điện hồ tụ lại, hình thành một tấm cự thuần chắn trước người cự cầm. Diện tích cự thuần tầm hơn trăm trượng, độ dày lên tới vài chục trượng, bộ dáng vô cùng khủng bố. Bản thân cự cầm đều vỗ mạnh tám cánh, ngũ sắc điện hồ cuồng thiểm bao lấy thân hình khổng lồ. Thoáng một cái, liền phát ra một tiếng nổ như phích lịch, rồi biến mất không thấy bóng dáng. Ngày sau đó, ở ngoài hơn 10 dặm, trong hư không chợt lóe ra ngũ sắc điện hồ. Thân hình cự cầm không một tiếng động liền hiện ra. Cự cầm lại không chút do dự, tiếp tục vẫy tám cánh. Ngoài thân lại có điện hồ tuôn trào. Liền một lần nữa muốn dùng thuấn di mà bỏ chạy. Bất quá vào lúc này, đề hồn biến thành một cự quỷ, trong miệng gào ra một tiếng rống kinh thiên động địa, từ hồ do quái cầm, đào tẩu mà nổi giận một phen. Trong lúc gào thét, thân hình cự quỷ một lần nữa lại cuồng trướng tiếp tục to hơn thêm phân nửa. Ngoài thân bỗng hiện ra chỉ chiếc các đạo kim ngân phù văn. Còn mắt thứ ba vừa động, liền bắn ra một đạo huyết sắc quang trụ. Đạo quang trụ này chỉ phát ra một tiếng xe gió, liền biến mất không thấy bóng dáng. Mà thân hình cự cầm đang mơ hồ muốn đào tẩu phía xa trong lôi quang, chợt cũng lóe lên mà tiêu thất. Cơ hồ cùng một lúc, huyết sắc quang trụ kích bắn hiện ra tại nơi gần đó, nhưng vừa mới xuất hiện, liền đoạt một tiếng giòn tan, tự hóa thành một sợi xích đỏ tươi như máu. Một nửa đầu sợi xích khẽ rung động, hiện hóa thành một đầu dây cực dài. Cùng vụ một tiếng, nửa trước sợi xích liền biến mất vào hư không. Sau đó cả sợi xích đỏ phát ra thanh âm ầm ầm, mặt ngoài hiện ra từng đạo điện hồ cùng đỏ thẫm như máu. Huyết liền đột nhiên chấn động, thì một tiếng hét thảm truyền ra từ trong hư không. Theo đó trong nháy mắt, sợi dây thoáng cái căng cứng ra, bộ dáng như đang kéo một thứ gì. Bốp một tiếng, ở điểm cuối nhìn thấy được cổ huyết liền, đột nhiên vặn vẹo lắc lư, rồi lóe lên một trần huyết sắc hồ quang. Không ngờ thân hình của cự cầm hai đầu là bị cường bạo theo từ hư không mà kéo ra. Hai cái đầu của cự cầm phát ra thành âm hoảng sợ kỳ quái, thần tình kinh hoàng, tạm cây cánh liền mạnh vũ động không ngừng, nhưng không chút hiệu quả dưới sự bó buộc của huyết liên. Một thân thần thông lôi điện, tự hồ không thể thi triển mảy may. Cùng lúc này, lôi điện phát tắc chi lực vốn đang bao phủ toàn bộ không gian, đột ngột tan biến không còn sót lại một chút gì. Cự quỷ do đề hồn biến thành thấy như vậy, thì trong miệng phát ra tiếng cười khanh khách đầy quái dị. Không ngờ từ trong con mắt thứ ba ở giữa trán lại liên tiếp phun ra thêm vài đạo huyết sắc quang trụ. Tất cả đồng thời quấn lấy cự cầm, đem nó triệt để trói lại như cái bánh tét. Huyết liền đột nhiên khẽ rung động, thân hình cự cầm theo đó cũng khẽ rung rẩy, lại một lần nữa bỗng tiêu thất không thấy. Lập tức ở mấy chục trường phía xa xa trước người đề hồn thú, đột nhiên không gian xuất hiện sự dao động. Huyết liền cùng cự cầm hai đầu liền hiện ra. Hai mắt đề hồn chớp lóe huyết quang, đưa một đại thủ lồng lá đen xì, hướng về sau lưng hư không một trào. Bà ngài xương ở sau lưng, không một tiếng động, liền biến mất. Ngay sau đó trong tay đề hồn, chợt lóe hắc quang, bà gài xương chợt hiện lên, nhất nhất bị nó nắm chặt trong tay. Một hồi thường cổ chú ngữ khó hiểu, từ trong miệng đề hồn truyền ra. Nguyện lai, gài xương đang một màu đen tuyền, bỗng hiện ra một loạt kim văn sáng ngời, có vẻ là thần bí dị thường. Gài xương không một dấu hiệu mà tự chấn động, thành âm ầm ầm càng ngày càng lớn hơn. Sau một tiếng bốp, thì một tầng sóng kim quang từ trong đó lan ra không gian chung quanh. Trong nháy mắt, bộc phát kim quang kinh người. Sau một khắc, một loạt kim sắc phù văn tương tự trên gai xương, bỗng xuất hiện trên không trung, bay lên lượn xuống vòng vòng. Ngay khi đám phù văn xuất hiện, gai xương trong tay đề hồn bỗng nhiên tản ra một cổ sắc khí trùng thiên. Cự cầm hai đầu vừa thấy gai xương quỷ dị xuất hiện, nhất thời tiếng rít càng lớn, hai đầu đều hiện ra vẻ cực kỳ hoảng sợ. Càng điên cuồng dạy dù trong huyết liên. Nhưng cho dù thân hình nó chớp động điện hồ lập lòe không ngớt, cùng tiếng gầm rú, nhưng vô pháp thoát khỏi đám huyết liên. Ngay sau một tiếng nổ vang, gài xương kim sắc liền hóa thành một đạo tinh quang rời khỏi tay đề hồn, với tốc độ như chớp giật, thoáng cái liền xuyên qua thân hình cự cầm. Chỉ thấy ngay giữa trán của đầu lôi thú, bỗng có một lỗ thủng cỡ nắm đấm. Kim quang chạm mắt theo lỗ thủng cuồn cuộn thoát ra. Ngay sau đó đầu lôi thú liền giống như bị thạch hóa, theo đó thành âm vỡ vùng, giòn tan. Đầu lôi thú này sau một hồi hiện lên vô số kim văn nhỏ li ti, liền theo một tiếng trầm đục mà bạo liệt. Nhưng quỷ dị là những mảnh vụn văn tuôn tóe khắp nơi, không phải là huyết nhục. Không ngờ, những đoàn ngũ sắc hào quang mờ ảo, hơn nữa lúc này thân hình khổng lồ của cự cầm, cùng theo vết nứt ở cổ, cùng những vết rạn kim sắc, nhanh chóng loan tỏa khắp toàn bộ thân hình. Đệ hồn thấy như vậy thì sau một chớp lóe dị quang, hư lạnh một tiếng rồi trong bụi phun ra một vần hoàng huỳnh, mờ ảo. Đầu của người điếm chủ trên cự cầm, tuy bình yên vô sự, nhưng mắt thấy cảnh vừa rồi đã bị dọa tới mức hồn phi phách tán. Dưới tình thế cấp bách, hằng há miệng phun ra một thanh kim sắc đoàn kiếm. Kiếm này chớp lóe hàng quang rồi liền hóa thành một đạo kiếm quang hơn 10 trường, hùng hằng chém xuống thân mình. Sau một tiếng hét thảm, đầu ngư điếm chủ nhanh như chớp, từ trên thân thể khổng lồ của cự cầm lăn xuống một vòng. Nhoáng lên một cái, liền hóa thành một đạo huyết quang chớp lóe không thấy. Thân hình cự cầm nhanh chóng bạo liệt, hóa thành vô số ngũ sắc quang điểm bằng tán loạn khắp nơi, nhưng không một điểm thoát khỏi sự trói buộc của huyết liên. Lúc này thì đạo hoàng huỳnh quang cũng vừa gào rít cuồng tới, đem toàn bộ ngũ sắc lôi quang dễ dàng cuốn vào bên trong. Sau khi lượn một vòng, liền quay ngược trở về. Để hồn thú há to miệng, đem toàn bộ ngũ sắc lôi quang đút vào trong bụng. Tiếp theo sau đó song quyền lại như chùy, nện lên ngực, tỏ vẻ là hưng phấn vô cùng. Đạm huyết liền kia sau một tiếng thanh thúy, liền hóa thành điểm điểm linh quang tiêu thất không thấy. Mà gai xương cùng một cái chớp lóe, liền quỷ dị xuất hiện sau lưng để hồn thú. Chỉ có điều lúc này, kim quang mặt ngoài thoáng ảm đạm đi rất nhiều. Hắc quang trên thân nó cũng mơ hồ. Có một lúc không, lúc mờ nhạt. Vùng một kích vừa rồi, từ hồ đã khiến cho uy năng của nó hao tổn gần như không còn. Hàn Lập sớm trợn mắt há mồm, chứng kiến hết thảy. Bất quá hắn không phải là người tầm thường. Ngay khi đầu của người điếm chủ hóa thành huyết quang bỏ chạy, thì hắn cũng đem tâm thần thu liệm. Cờ hồ không cần suy nghĩ, mà cười dài một tiếng. Tàn nhận kim sắc cùng hơn ngàn phệ kim trùng, đột nhiên quỷ dị biến mất, mà hình thể hắn trong nháy mắt. Cuồng trướng gấp trăm lần, lại lần nữa hóa thành kim sắc cử viên. Ngoài thân cử viên chớp lóe kim quang, sau một tiếng vù, liền biến mất tại chỗ không thấy bóng dáng. Ngay sau đó thân hình khổng lồ của nó lại xuất hiện cách đó ngoài trăm trường. Vừa lúc chạm đầu đạo huyết quang kia, không chút khách khí, đánh ra một quyền. Quyền còn chưa đánh trúng huyết quang, nhưng một cổ vô hình cự lực đã bao phủ xuống. Nếu như là tu sĩ bình thường bị chịu cự lực này, thì chỉ sợ toàn thân sớm đã vô pháp nhúc nhích. Nhưng đạo huyết quang chỉ hạ thấp một chút, liền tranh thoát khỏi cổ cự lực bao phủ. Không ngờ thoát ra ngoài hơn 30 trường. Tiếp theo, một tiếng kinh hô cực kỳ chói tai, từ trong huyết quang truyền ra, cùng với đồn quang chợt tắt. Một đạo nhân ảnh hiện ra trong huyết quang, đó chính là Ngư Điếm Chủ. Bất quá lúc này, sắc mặt hắn tái nhợt dị thường, khi tức và linh lực trên người, rõ ràng đã yếu đi hơn non nửa, sợ rằng tu vi hợp thể sơ kỳ đã có dấu hiệu bất ổn. Các hạ, thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nếu như đã như vậy, thì lão phu đành phải vứt bỏ mấy vạn năm khổ tu, liều mạng cùng ngươi. Song mực của Ngư Điếm Chủ ẩn ẩn huyết quang, thần tình hồn hề nói. Vừa dứt lời, ngoại thần hắn chớp loé huyết quang, liền hóa thành một con huyết sắc khổng tước lớn hơn 10 trượng, hai cánh vỗ đều, từng trận huyết tinh chi khí cuồn cuộn mà đến, thành thế so với lúc trước càng thêm kinh người. Hàn Lập thấy như vậy thoáng rùng mình, ánh mắt không khỏi lướt qua về đề hồn thú ở xa xa. Kết quả con thú này đang ở tại chỗ vui vẻ, đem một khối tinh hạch cỡ đầu người chơi đùa, căn bản không có ý tứ tới giúp hắn. Hắn âm thầm dùng thần niệm thôi động vài lần, nhưng mà không có chút hiệu quả. Đề hồn sau khi biến thành quỷ vật, cắn nút ngụ sắc lôi quang, từ hồ mất đi hứng thú với Ngư Điếm Chủ. Hàn Lập thấy như vậy thầm cười khổ một tiếng, ánh mắt chợt thu liệm, sắc mặt lại trở nên lạnh khốc vô cùng. Cự viên đột nhiên dựng hai cánh tay, giống to một tiếng. Hai đại thù liền phiên chuyển, hai lùng linh quang chá mắt, đột nhiên xuất hiện. Hai tòa tiểu sơn tầm 10 trường liền xuất hiện trong hai bàn tay to bè, lồng lá xù xì. Kết thúc phần 357 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Hẹn các bạn vào chiều ngày mai. Chúng ta sẽ xem trận chiến của Hàn Lập, tiêu diệt địch nhân như thế nào nhé.